Cục cưng có chiêu. Chương 2414, chương 2411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan nhanh chóng tìm thấy người mà Thanh Loan cử tới. Đối phương mặc đồ đặc trưng của Kình Thiên Minh. Lúc nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thì vô cùng cung kính nói. Diệp lão đại, chúng tôi tới đón các anh đây. Vất vả cho cậu rồi. Có thể gặp được anh em của mình ở nơi đất khách quê người. Trong lòng Diệp Ân Tuấn rất thân thiết. Vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều. Mạc Vân Thanh và Thẩm Hạ Lan ngồi lên xe. Diệp Ân Tuấn quan sát xung quanh. Khẽ nói. Phía sau có xe không? Có. Thanh Loan đường chủ bảo chúng tôi một xe chạy về phía Bắc. Còn xe đón các anh thì chạy về hướng Nam. Hãng xe đều như nhau. Không dễ để người khác phát hiện ra tung tích của chúng ta. Với lại lát nữa bão tuyết sẽ ập tới. Nên sẽ nhanh chóng che lấp dấu vết của chúng ta. Người đàn ông vội giải thích. Cậu tên gì? Tôi tên Cường. Cường khẽ đáp. Rồi nhanh chóng leo lên xe. Sau khi mấy người Diệp Ân Tuấn ngồi lên xe. Thì không khí trong xe khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy như đã trải qua mấy đời. Mạc Vân Thanh luôn giữ im lặng. Nhưng ánh mắt lại quan sát xung quanh, trông có vẻ cực kỳ thận trọng. Cường khởi động xe, phía sau cũng có một chiếc xe, nhưng chạy về hướng ngược lại. Diệp Ân Tuấn khẽ hỏi, cậu tới đây bao lâu rồi? 5 năm rồi, Cường cung kính đáp, gia đình còn ai nữa không? Tôi có một người mẹ già, năm ngoái ba tôi đã mất rồi, nhưng tôi không về kịp. Lúc nói câu này, Cường hơi đau khổ. Trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng không thoải mái. Anh em anh ẩn nấp ở nơi đất khách quê người. Dù ba mình qua đời cũng không quay về. Nếu bọn họ là quân nhân thì còn được người khác tôn kính. Nhưng bọn họ đều không phải. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Ân Tuấn rất khó chịu. Cuối cùng anh cũng hiểu rõ tại sao Mạc Trì lại muốn dẫn dắt Kình Thiên Minh đi theo con đường đứng đắn. Kình Thiên Minh rất nổi tiếng ở khu vực giữa thiện và ác. Quản quân rất nghiêm khắc, đối với người khác, bọn họ là tường đồng vách sắt, nhưng người hiểu rõ Diệp Ân Tuấn và Hạ Tử Thu đều biết. Trong xương bọn họ đang chảy dòng máu quân nhân, tất nhiên sẽ đào tạo ra nhân tài ngàn dặm khó tìm. Nếu nhân tài như vậy ở trong khu vực giữa thiện và ác, sẽ khó tránh khỏi không công bằng với họ, nhưng giờ đã khác rồi, bọn họ đều có thể là công nhân viên được ghi vào sổ sách. Sự trả giá của bọn họ cũng sẽ được người khác tôn kính. Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn khẽ nói. Đợi xong chuyện này, tôi cho cậu nghỉ phép 1 tháng để về thăm mẹ cậu. Cảm ơn Diệp lão đại. Cường vô cùng kích động. Cách chương.